Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671 là ngươi sao? Khiến Tư Đồ Vân Binh vui mừng là, tại lần này FIFA tranh tài ngày ở giữa thị sát châu Âu 6 nước trường bóng đá lúc, hắn lần nữa tuyển chọn tuổi trẻ cầu thủ bên trong. Cùng lần trước có tiếp cận 40% nhân viên thay đổi. Cái này tối thiểu nhất nói rõ hai chuyện. Thứ nhất chính là nhân viên thực lực sai biệt cũng không lớn. Thứ hai chính là cạnh tranh ý thức rất nhanh quán thâu đến những hài tử này trong đầu. Hắn làm từng bước tiến hành công việc của mình, dựa theo kế hoạch đến chấp hành hắn tinh hỏa kế hoạch. Dự tính từ mùa hè sang năm bắt đầu. Sẽ lần lượt có cầu thủ tiến vào các quốc gia thi đấu vòng tròn cấp thứ 3 hoặc cấp thứ 4 thi đấu. Vòng tròn đạp vào chức nghiệp đấu trường. Tại trong lúc này, UEFA bí thư trưởng Infantino cũng tới đến Hà Lan trường bóng đá cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành giao. Lưu, Infantino là Tư Đồ Vân Binh đã thông các nước Âu Châu cầu nối. Cũng là hắn tinh hỏa kế hoạch một bộ phận. Trên nguyên tắc, Infantino đại biểu UEFA là ủng hộ Tư Đồ Vân Binh cái này kế hoạch. Bọn hắn cũng không đem Tư Đồ Vân Binh coi là hợp tác chủ thể. Bọn hắn là kỳ vọng mở rộng châu Âu bóng đá tại Trung Quốc lực ảnh hưởng. Tăng cường hợp tác giao lưu, vì khai thác thị trường đánh xuống tốt hơn cơ sở. Có lẽ chính Infantino cũng không biết. Tại không đến 2 năm về sau hắn sẽ leo lên FIFA chủ tịch bảo tỏa. Mà giai đoạn này cùng hắn tạo mối quan hệ, có trợ giúp Tư Đồ Vân Binh tại loại này vượt ngang lục địa trải rộng quốc tế bóng đá sản nghiệp bố. Chí, tối thiểu nhất một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng sẽ không diễn biến thành phiền phức. Có lẽ là Trung Quốc bọn nhỏ lây nhiễm Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn chất phác đơn thuần phấn đấu tinh thần khiến Tư Đồ Vân Binh tại trở lại Liverpool về sau. Cũng giữ vững tinh thần, so với trước kia càng thêm bén nhọn cương ngạnh. Tin tức tốt là FIFA tranh tài ngày sau. Liverpool nhận chiêu mộ cầu thủ bình yên vô sự trở về. Đồng thời Gareth Bale khỏi bệnh tái xuất. Van Dijk sẽ tại cuối tuần sau về sau trở lại đội bóng bên trong. Tại xuất chinh sân khách khiêu chiến Queen Park Rangers lúc trước trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo đi qua đi lại. Đường mọi người đang đợi Tư Đồ Vân Binh phát biểu lúc. Tư Đồ Vân Binh khẩu khí trở nên phá lệ lạnh lùng. Khí chàng uy nghiêm khiến cầu thủ đều tự giác thận trọng đối đãi. Chỉ nghe Tư Đồ Vân Binh quanh quẩn tại trong tai của mỗi người. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay. Bóng đá cũng giống vậy, nếu có người cho rằng gia nhập Liverpool, đợi tại Liverpool, có thể có không tệ ra sân xuất lộ ra ánh sáng xuất. Chính là thành công, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch cúp. Đó chính là ý nghĩ hão huyền. Liverpool cần anh hùng, Liverpool cần sống lưng, là ngươi sao? Liverpool cần thắng lợi, người sẽ là vì đội bóng thắng được thắng lợi cống hiến càng lớn người kia sao? Nếu như người tán thành Liverpool là trên thế giới tốt nhất đội bóng, mạnh nhất câu lạc bộ, như vậy thì nhất định phải tiếp nhận một cái hiện thực. Tại Liverpool có thể thu hoạch được thành công, có thể lâu dài người khoác cái này thân chiến bào cầu thủ. Nhất định cũng sẽ là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ. Là ngươi sao? Tư Đồ Vân Binh thanh âm cũng không nặng, cùng dĩ vãng âm vang hữu lực trịch địa hữu thanh thậm chí dõng dạc phát biểu khác biệt. Lần này tiếng nói của hắn rất nhẹ, lại đinh tai nhức óc. Đương đám cầu thủ lấy lại tinh thần lúc, Tư Đồ Vân Binh đã rời đi phòng thay quần áo. Trước hết nhất làm ra phản ứng cầu thủ là Koulibaly. Hắn dùng hữu quyền hung hăng đập nện tay trái của mình. Một mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt. Hắn muốn tại Liverpool liều một cái kinh thiên phú quý. Chỉ có trở thành ngôi sao bóng đá, trở thành Liverpool chủ lực, hắn mới có thể giàu. Chỉ có tại Liverpool cướp đoạt vinh dự, để quán quân vờn quanh tại mình chung quanh, hắn mới có thể quý. Vardy, Henderson, Mahrez, ánh mắt cũng biến thành 10 phần sắc bén. Rất nhiều người cho rằng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool mới bất quá là đi tới năm thứ 3 mà thôi. Rất dễ dàng bỏ qua hắn quá khứ 2 năm chấp giáo Liverpool, nhưng thật ra là tương đối còn lại đỉnh. Cấp giáo đầu thu hoạch được thành tựu cần dùng 3 đến 5 năm lịch trình. Cho nên hắn năm thứ 3 muốn độ khó rất lớn. Nói một cách khác, nếu như Liverpool năm thứ nhất không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân, chẳng qua là về tới Premiership trước 4, năm thứ 2 xung kích quán quân, cho dù thu được, châu Âu đấu trường không có quá tốt biểu hiện, mà tới được năm thứ 3, năm thứ 4 mới bắt đầu đi tiến hành vệ miện cùng xung kích Champions League quán quân. Như vậy đội bóng vấn đề không thể nhanh như vậy nổi lên mặt nước. Đây là một cái bình thường nhất bất quá, đồng thời rất bình thường tích cực lạc quan xu thế phát triển. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh cần để cho những cái kia quá khứ 2 năm đóng vai phân lượng rất nhẹ. Nhân vật cầu thủ biến thành dã thú đi xung kích chủ lực địa vị. Để những cái kia lúc đầu rất bình thường an nhàn ngôi sao bóng đá cự tinh cảm nhận được to lớn uy hiếp, hình thành mới tốt cạnh tranh. Nếu như nói lúc trước Liverpool cạnh tranh là đối bên ngoài, như vậy hiện tại thì chủ yếu tập trung ở nội bộ. Đường ngoại giới đối bọn hắn hợp nhau tấn công lúc, chỉ có cường hóa tự thân nội bộ mới có hy vọng hoàn thành, chấn áp. Queen Park Rangers tại sân nhà tác chiến hơi có vẻ tích cực. Bởi vì vừa mới kết thúc FIFA tranh tài ngày, Tư Đồ Vân Binh tại bài binh bố trận bên trên vẫn là đối những cái kia cần đường dài lữ hành điều chỉnh chênh lệch cầu thủ 10 phần chiếu cố, giống Casemiro liền không có tiến vào đội hình ra sân bên trong. Liverpool tại sân khách biểu hiện được cũng rất bình thường tích cực, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Đây là bởi vì đội bóng chỉnh thể cầu thủ trạng thái khác biệt đưa đến. Có cầu thủ xác thực trạng thái thân thể không có khôi phục lại tốt nhất liền tới đánh cái này sân khách tranh tài, tỉ như Eriksen, tại Coutinho thụ thương tình huống dưới, Eriksen nhất định phải ra sân đến cam đoan Liverpool tiến công tổ chức phương diện chất lượng. Mà có cầu thủ bởi vì phát lực quá mạnh mà cùng đoàn đội tách rời cũng đúng là hiện tượng bình thường, giống Vardy cùng Mahrez, biểu hiện liền rất bình thường xuất sắc. Sané biểu hiện có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là vẫn không có đạt tới Tư Đồ Vân Binh mong muốn. Có lẽ hắn bản thân cảm giác vẫn là rất bình thường tốt đẹp. Queen Park Rangers tại phòng thủ bên trong tấn công tính cũng rất cao. Hôm nay Liverpool phong tuyến không có cái mới thương binh xuất hiện. Kết quả lại là Benatia đang liều đoạt bên trong thụ thương ra sân. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Skirtel đăng tràng cứu hỏa, Liverpool cùng Queen Park Rangers tranh tài cũng đã có kích tình bắn ra bốn phía. Hai đội người tới ta đi thế công đánh cho có bài bản hẳn hoi. Cũng may Liverpool bên này hỏa lực càng thêm hung mãnh. Mahrez lập cú đúp bên ngoài Gawa địch tuyệt sát dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại sân khách 3-2 đánh bại Queen Park Rangers. Tư Đồ Vân Binh đối chàng thắng lợi này rất hài lòng. Cứ việc liên tục hai trận tranh tài đều là tuyệt sát, nhưng là Liverpool vị trí hoàn cảnh khác biệt, rất khó nói West Brom cùng Queen Park Rangers tại Liverpool trước mặt hai người bọn họ người thực lực chênh lệch dị lớn đến bao nhiêu. Nhưng bên trên một vòng Liverpool đánh sân nhà, đồng thời không có FIFA virus ảnh hưởng, lượt này thì là đánh sân khách. Tại sân khách còn kinh lịch hậu vệ tổn thương lui, Liverpool cuối cùng có thể tuyệt sát cầm tới thắng lợi, chỉnh thể biểu hiện là tăng lên rất nhiều. Sau trận đấu phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh liên quan tới đội bóng lại tăng lên nhất danh thương binh cách nhìn, Tư Đồ Vân Binh cười tự giễu nói, ta đã quen thuộc. ta không biết trận tiếp theo tranh tài lại sẽ thiếu đi ai. Chỉ cần để cho ta có thể bài xuất một cái đội hình ra sân, ta nghĩ Liverpool vẫn là có cơ hội tiếp tục thắng trận. Hiện tại hắn so với lúc trước ít một chút phàn nàn, càng không khả năng cuồng loạn đi lên án ai. Lúc trước công kích cùng lên án là vì bảo hộ đội bóng, nhưng bây giờ hắn không cách nào yêu cầu còn lại đội bóng đều ăn ý làm như thế. Bởi vì những cái kia đội bóng đối mặt Liverpool, ngoại trừ cường ngạnh thậm chí lỗ mãng phòng thủ đối kháng chiêu số bên ngoài, bọn hắn cũng xác thực không có cách nào cùng yêu cầu người khác làm thế nào. Thông qua phàn nàn đến chuyển di lực chú ý, chẳng bằng bình tĩnh lại gặp sao yên vậy, đem lực chú ý đều đặt ở tự thân đội bóng phía trên. Sau trận đấu hắn một mình về nhà, mình làm bữa tối, sau đó cùng Sigrid thông lên video điện thoại nói chuyện phiếm. Gần nhất hơn một tháng Sigrid đều bề bộn nhiều việc, từ khi sản phẩm thượng tuyến buổi trình diễn thời trang về sau, nàng liền muốn vượt ngang lục địa đi nhiều cái khu vực đi công tác tiến hành sản phẩm mở rộng. Đồng thời cũng phải cùng rất nhiều đầu tư cơ cấu hiệp đàm. Tin tức tốt là trên Trung Quốc tuyến video app đã bắt đầu kiến thiết Trung Quốc thanh thiếu niên bóng đá bản khối, để fan bóng đá có thể thông qua thiển cận nhiều lần đơn giản trực quan hiểu rõ đến tại châu Âu các nơi đám cầu thủ biểu hiện. Từ huấn luyện đến sinh hoạt, lại đến tranh tài, đây là một cái chỉ vì cái trước mắt thời đại, Trung Quốc fan bóng đá vẫn là quan tâm nhất đội tuyển quốc gia biểu hiện. Nhưng bây giờ từ Đỗ Văn Binh muốn từ thanh huấn giai đoạn liền cấp mọi người mang đến hy vọng. Sigrid công ty phát triển thật nhanh, kỳ thật rất lớn nhân tố là bởi vì từ Đỗ Văn Binh. Phải biết từ Đỗ Văn Binh tự mang lưu lượng. Hắn nhưng là Trung Quốc fan bóng đá nổi tiếng nhân vật. Chỉ cần hắn hiện thân sản phẩm mở rộng, thậm chí tại hắn xã giao truyền thông trong chương mục phát một thì quảng cáo. Như vậy chế ra quảng cáo hiệu ứng cần phải so truyền thống con đường cùng phương thức hiệu quả tốt hơn trăm lần. Nhưng Sigrid từ đầu đến cuối không có đánh từ Đỗ Văn Binh lá bài này. Cặp vợ chồng cũng rất bình thường ăn ý. Sớm đem từ Đỗ Văn Binh lá bài này dùng, như vậy ngược lại khả năng không đáng giá, bởi vì mọi người thấy được hiệu quả, liền sẽ cho hắn quảng cáo hiệu ứng công khai ghi giá. Nhưng từ đầu đến cuối không cần lời nói, hấp dẫn tới đầu tư ngược lại là nhiều không kể xiết. Liverpool tại giữa tuần tọa trấn sân nhà nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3. Tranh tài bọn hắn sẽ tại Anfield nghênh chiến St. Peter Tư Bảo Zenit. Từ phía sau xếp hạng tiểu tổ thứ hai, xem như tại tam cường tranh chấp bên trong ở vào dẫn trước địa vị. St. Peter Tư Bảo Zenit tự nhiên kỳ vọng tại hai hiệp giao đấu Liverpool lúc có thể cầm tới điểm số. Ít thì 2 phân, nhiều thì 4 phân, muốn song sát Liverpool khẳng định là không thực tế. Mà từ Đỗ Văn Binh tại trận đấu này bên trong Gareth Bale vì xuất ra đầu tiên. Bên trên một trận đánh Queen Park Rangers, từ Đỗ Văn Binh tuyết tàng Gareth Bale, bởi vì giống hắn loại này dựa vào thân thể ăn cơm tiên phong. Cho dù khỏi bệnh về đơn vị, cũng cần củng cố cùng khôi phục trạng thái thân thể, miễn cho tải tấp nập tốc độ khởi động lúc bộc phát lại thụ thương. St. Peter Tư Bảo Zenit bên này ngược lại là đội hình cũng không kém. Xavi Garcia, Dani, Long Đông, Hau, Garay, Grisito, còn có Tư Đồ Vân Binh ngày xưa đệ tử Witsel. Chỉ là bọn hắn vị trí thi đấu vòng tròn để bọn hắn sức cạnh tranh không cách nào trường kỳ vững. Bước tăng lên, đến độ cao nhất định chính là khó mà đột phá bình cảnh. Cùng loại League 1, đồng thời cũng nhận địa vực hạn chế. Có thể nghĩ đánh Euro chiến. St. Peter Tư Bảo Zenit làm khách muốn tại đang đi đường tiêu hao thời gian quá dài. Mà lại bản thân ở thế yếu. Tại sân khách càng thêm ăn thiệt thòi. Lúc trước tại cầu thủ trong thông đạo, Tư Đồ Vân Binh cùng Witsel chào hỏi.